Thiên Sâm bảo chủ sắc mặt khẽ biến. Ngươi muốn dùng loại này phương pháp bức ta đầu hàng. Hừ, ta liền chết còn không sợ. Ngươi cảm thấy ta sẽ bị ngươi loại này đê tiện thủ đoạn đánh sập sao? Ngươi vẫn là giết ta đi, chờ đến ngươi không có thực lực. Khi đó ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình âu yếm thê nữ bị đã từng chịu ngươi nô dịch. U minh quỷ tộc nhóm trà đạp, ngay cả chính ngươi cũng sẽ bị bọn họ hung hăng mà nhục nhã. Khi đó ngươi không hề là thống ngự Thiên Sâm bảo tuyệt thế cường giả, chỉ là một cái nhậm người khinh nhục con kiến. Chuyện như vậy, ngươi tưởng tự mình trải qua một chút sao? Giang Tâm Thành nhìn chằm chằm Thiên Sâm bảo chủ, đầy mặt lành lạnh tươi cười. Hết chương.